kiếm khách một tay chỉ có thể khắc chế sự lo lắng trong lòng, tiếp tục lật bài. Thẻ thứ tư là một thẻ trống, thẻ thứ năm vẫn là một thẻ trống, thẻ bài thứ sáu lại là một con dao tầm thường không có gì đặc biệt. Tại thời điểm gân xanh kiếm khách cụt tay nhảy nhót, rốt cuộc thẻ bài thứ bảy lại rút được một viên thuốc phục hồi, làm cánh tay phải của gã mọc ra thêm 10cm. Điều này làm cho gân xanh trên mặt gã ta trong nháy mắt biến mất, trong mắt toát ra một chút mừng rỡ. Tấm thẻ thứ 8 và 9 toàn là thẻ trống, chuyện này làm cho gã bình tĩnh hơn. Tấm thứ 10 là tấm cuối cùng, không hiểu tại vì sao mà làm cho tất cả mọi người có chút khẩn trương. Thẻ lật, ánh sáng phân tán, để lộ hoa văn và ký tự. Giang Tinh trước, xin chúc mừng, anh rút được thẻ Sorcerer, siêu hiếm, đao quỷ thổi máu. Một thanh kiếm toát ra khí tức khủng bố xuất hiện trước mặt kiếm khách một tay, trong nháy mắt, hô hấp của gã nặng nề hơn. Yêu thích của một kiếm khách đương nhiên là kiếm, mà kiếm của gã cũng là một thanh kiếm tốt do một bậc thầy đúc ra, song đúng là hoàn toàn không đủ để so sánh với thanh kiếm trước mắt tản ra hơi thở quỷ dị này. Mà những người khác cũng bị kinh hãi đến nỗi lông tóc dựng thẳng lên bởi hơi thở của nó. Tuy rằng họ không biết uy lực của thanh kiếm này ra sao, nhưng bọn họ lại cảm thấy nó nhất định là bảo vật hiếm có. Rốt cuộc thì người phụ nữ này là ai? Không chỉ có thể làm xương cốt mọc ra thịt, mà ngay cả bảo vật cấp bậc này cũng lấy ra được. Làm sao họ biết rằng thanh kiếm này thực sự là một thanh kiếm bình thường, nhưng Giang Tinh trước đã tạo ra một hào quang, ai thấy cái này sẽ cảm nhận được nó là vũ khí giết người hiếm có. Không còn cách nào khác, phải tiết kiệm điểm, chiếm được một thanh tuyệt thế bảo kiếm, kiếm khách một tay rất vui vẻ, song cánh tay phải của gã còn chưa mọc ra. Gã thuận tay phải dùng kiếm sẽ tạo ra sức mạnh lợi hại hơn nhiều so với tay trái. Dục vọng của con người trở nên mãnh liệt, gã lập tức nhìn về phía Giang Tinh trước. Giọng điệu và từ ngữ đã cẩn thận hơn trước, tôi còn có thể tiếp tục không? Đương nhiên có thể, có thêm 10 thẻ bay ra khỏi vòng xoáy. Lần này vận may của kiếm khách một tay vẫn không tốt, chỉ rút ra một viên thuốc hồi phục, thêm một bộ nữa, lại thêm, hai mắt kiếm khách một tay dần dần đỏ lên, càng ngày càng rút thêm nhiều thẻ. Khoan đã, người đàn ông xúc tu lên tiếng, cho tôi rút một bộ nữa, cút, kiếm khách một tay lập tức rút kiếm. Tay phải của gã đã mọc đến cổ tay. Chỉ cần rút thêm một viên thuốc trị hồi nữa là có thêm cả lòng bàn tay, hơn nữa cùng với thanh đao quỷ thổi máu đã rút được, đến lúc đó gã sẽ trở thành kiếm khách vô địch thiên hạ. Dục vọng mãnh liệt đã làm gã quên chuyện bọn họ đã âm mưu trước đó, thông đồng cũng vì trở nên mạnh mẽ, nhưng hiện tại cơ hội trở nên mạnh mẽ ở ngay trước mắt, chỉ cần tiếp tục rút thẻ là được. Tuy nhiên những người khác đã kịp phản ứng lại, nếu để cho kiếm khách một tay có được tay phải, vậy thực lực của gã sẽ vượt qua bọn họ, không ai muốn nhìn thấy loại chuyện này. Cục một tay, anh có ý gì? Những người khác nhao nhao đứng lên, nhìn lăm lăm kiếm khách một tay như nhìn thấy kẻ thù. Kiếm khách một tay nghiến răng nghiến lợi, nếu bàn tay gã mọc ra thì cần gì sợ bọn họ, nhưng hiện tại không phải còn chưa mọc ra sao? Nhưng cơ hội này đến không dễ, thiếu chút nữa đã rút được một viên thuốc hồi phục, lỡ mà không còn cơ hội này nữa thì thế nào, chẳng phải đã phí công rút ra thêm mấy bộ khi nãy à? Đang giằng co, lúc này 10 tấm thẻ bài lại bay ra từ trong vòng xoáy. Bay đến trước mặt kiếm khách một tay, Giang Tinh trước, đạt được giao dịch, trong lòng kiếm khách một tay vui mừng không xiết, gã nói với đồng bọn, bộ cuối cùng, vẻ mặt của những người khác bỗng dữ tợn hẳn, người đàn ông với dáng người cường tráng nhất đánh úp về phía Giang Tinh trước, nắm đấm phủ lên một tầng nham thạch đập vào mặt của cô, Giang Tinh trước không nhúc nhích, tùy ý cho nắm đấm ập tới. Nhưng đến khi nắm đấm đụng vào mặt cô vẫn sừng sững bất động, người đàn ông lại bay ra ngoài trong nháy mắt. Hắn nện mạnh vào vách tường nứt ra những đường như mạng nhện, còn bản thân hắn thì máu mũi chảy đầy mặt, mắt trợn ngược như nổ cả đom đóm. Thì ra một đấm đó nào có đập vào mặt Giang Tinh trước, mà lại nện thẳng vào mặt hắn. Đó là do Giang Tinh trước dùng điểm tạo ra, thẻ phản lại sát thương. Thẻ dùng một lần, hoàn toàn có thể phản lại bất kỳ thương tổn nào. Cô đã gần như hiểu được quy tắc trong hệ thống trò chơi chúa tể. Trong lòng cô đã có sơ lược hình ảnh về chuyện làm thế nào mới có thể dùng điểm số tối thiểu để tạo ra thứ có giá trị lợi dụng tối đa. Cũng giống như kỹ năng phản lại sát thương này, nếu như là kỹ năng thụ động vĩnh viễn có trên thân thể vậy thì chắc chắn cô không có đủ điểm năng lượng, không thể nào tạo ra thành công được, dù sao kỹ năng này rất trái với đạo trời. Nhưng nếu không phải là kỹ năng thụ động tác động trực tiếp lên người cô, mà thay vào đó là tạo một tấm thẻ, hơn nữa chỉ là vật dùng một lần, vậy thì cô có thể tạo ra bằng điểm của mình. Hiện trường yên tĩnh không tiếng động, ai nấy trợn to hai mắt nhìn người đàn ông bị đập lên tường một cách bẽ mặt, rồi lại nhìn Giang Tinh trước, người vẫn giữ nguyên bộ dáng mỉm cười dịu dàng, càng nhìn càng trong cô có vẻ thâm sâu chẳng lường được. Nỗi kiêng dè trong lòng bọn họ đối với Giang Tinh Chức tăng lên tới đỉnh điểm, nên nào còn hành động thiếu suy nghĩ. Giang Tinh Chức nhìn mọi người đang cảnh giác, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ, đừng lo lắng, tôi chẳng màng đến chuyện của các ngươi. Dù có giết nhau trước mặt tôi cũng sẽ không can thiệp. Nhưng nếu trì hoãn giao dịch của tôi, các ngươi sẽ không gánh được hậu quả. Bọn họ nhìn nhau và trao đổi ánh mắt, kiếm khách cũng mặc kệ, gã ta nóng lòng muốn lật thẻ bài. Thẻ đầu tiên trống, thẻ thứ hai cũng là một thẻ trống, thẻ thứ ba là một con dao bình thường, thẻ thứ tư là một nửa cuốn kiếm pháp thần bí, thẻ thứ năm lại là một con dao bình thường. Tay kiếm khách này vốn không phải người có số đỏ, thậm chí bộ bài này còn là nhỏ trong nhỏ. Thẻ thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, cả thảy nếu như không phải là thẻ trống thì cũng là con dao bình thường. Chẳng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bao lâu, chỉ còn lại tấm cuối cùng. Rõ ràng người rút thẻ chính là kiếm khách, nhưng bọn họ lại khẩn trương, tim đập nhanh, trán đổ mồ hôi. Kiếm khách hít sâu một hơi, trán căng ra, thẻ lật, ánh sáng tản đi, lộ ra chữ và hoa văn mà kiếm khách đã tương đối quen thuộc. Giang Tinh Chức mỉm cười nói, chúc mừng, anh đã rút được thuốc phục hồi mà mình muốn nhất. Kiếm khách bị sự mừng rỡ bao lấy trong nháy mắt, ánh sáng tiến vào thân thể của gã, gã cảm giác được bàn tay của mình sắp mọc ra. Sự vui mừng quá lớn làm cho gã bỏ lơ nguy hiểm xung quanh trong phút chốc, vì thế ngay trong lúc bàn tay đang mọc ra, đã có xúc tu xuyên qua thân thể gã và lưỡi liềm chém xuống đầu gã. Trên cái đầu ấy, biểu hiện mừng rỡ ngưng lại, có chút mê man, cuối cùng chỉ còn lại sự tĩnh mịch. Bọn họ lập mưu để giết một người có quyền cao chức lớn, lấy được thứ có thể làm cho bọn họ trở nên mạnh mẽ hơn. Cùng lúc đó, thực lực của bọn họ ngang nhau cả mới có thể ngồi xuống hợp tác, nhưng một khi tay phải kiếm khách khôi phục, hơn nữa cùng với thanh kiếm và kiếm pháp mà gã ta đã rút được, nhất định thực lực gã sẽ lập tức vượt qua bọn họ, chắc chắn gã sẽ độc chiếm những thứ mà họ đã âm mưu lúc đó. Bởi vì đổi lại là bọn họ, họ hiển nhiên sẽ làm như vậy, suy bụng ta ra bụng người, họ chỉ có thể lập tức diệt trừ kiếm khách. Từ đầu bọn họ còn sợ Giang Tinh Chức nói không giữ lời, muốn nhúng tay vào. Mãi đến khi giết chết kiếm khách và thấy cô vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Tinh Chức, thật đáng tiếc, anh ta có thể trở thành kiếm khách danh chấn thiên hạ. Nói xong, cô nhìn về phía người đàn ông xúc tu, phẩy nhẹ thanh gỗ trên tay nhẹ nhàng, lại có 10 tấm thẻ bài từ bay ra khỏi vòng xoáy. Chúng dừng ở trước mặt người đàn ông có xúc tu, như anh muốn, tiến hành giao dịch. Không, chuyện này, người đàn ông xúc tu khẩn trương nhìn đồng bọn bốn phía, đã có vết xe đổ của kiếm khách, hắn có chút sợ hãi, nhưng đã đạt được giao dịch và thẻ bài cũng bay ra rồi, chuyện này không khỏi làm nội tâm hắn không ngừng rục rịch. Hắn có thể rút được cái gì đây? Giao dịch đã được chấp nhận, nếu anh không rút, tôi sẽ không trả lại tiền đâu đấy. Giang Tinh Chức nói đoạn, cô bèn giơ tay lên tựa hồ muốn thu lại thẻ. Chờ đã, người đàn ông xúc tu không kiềm chế được lòng tham, nhìn về phía đồng bọn nguy hiểm, tôi sẽ rút ngay bây giờ đây. Hắn nghĩ, kiếm khách một tay phải rút vài lần mới có thể mọc cánh tay thành công, thế thì hắn cũng rút một lần như thế, tốt xấu gì cũng 1,000 vạn. Cùng lúc đó ngân hàng gửi tin nhắn cho hắn thông báo bằng một cách nào đó mà 1,000 vạn đã được rút ra khỏi khoản tiền tiết kiệm. Những người khác cũng không tiện tức giận, đều có suy nghĩ như người đàn ông xúc tu. Món quà không biết trước khiến người ta chờ mong đã khiến tim người đàn ông xúc tu đập nhanh hơn, hắn chạm vào thẻ bài đầu tiên, thẻ lật và ánh sáng tiêu tán. Bọn họ đã biết nếu có hoa văn và chữ thì không phải là thẻ trống rỗng, đây không phải là một thẻ trống. Người đàn ông xúc tu chờ mong nhìn về phía Giang Tinh Chức. Giang Tinh Chức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, giống như vô cùng ngoài ý muốn, vận may của anh rất tốt, chúc mừng anh đã rút được thẻ phục chế Sr, sức mạnh tăng gấp đôi. Sử dụng lá bài này, thực lực của anh sẽ được x2, thời gian một lần sử dụng giới hạn trong 3 phút, thời gian chờ giữa chừng là 48 giờ, hả? Người đàn ông xúc tu cùng những người khác ngỡ ngàng, sau đó ánh mắt của họ thay đổi. Đôi mắt đen lay lấy của Giang Tinh Chức như càng thêm đen, giọng nói của cô đầy dịu dàng nhưng ẩn chứa sự thần bí, xin hãy cất đi, đây là thẻ có thể tặng và bị cướp lấy. Một khi thẻ đã được lấy ra, tôi sẽ không chịu trách nhiệm về chuyện sau đó. Trong tích tắc, tất cả mọi người đã di chuyển. Người đàn ông xúc tu lập tức nắm lấy thẻ bài tăng gấp đôi, ngay lập tức, hắn cảm thấy hơi nóng trong người mình dâng lên, một luồng sức mạnh xuất hiện ùn ùn không dứt, loại cảm giác tốt đẹp này kích thích ánh mắt hắn đến đỏ bừng. Thực lực người đàn ông xúc tu tăng gấp đôi, thế lực cân bằng của 5 người bị phá vỡ, hết thảy mọi thứ trong phòng đều bị nghiền nát. Người đàn ông xúc tu lấy một địch 4 dù không rơi vào thế hạ phong nhưng cũng không chiếm thượng phong, dù sao thì đối thủ có tận 4 người. Người đàn ông xuất tu nhất định phải chống cự, kiếm khách là vết xe đổ của hắn, dù không chống lại, hắn cũng không muốn giao tấm thẻ này ra giao ra, bằng không đến lúc đó hắn cũng bị người có tấm thẻ này đe dọa. Rất nhanh đối thủ của hắn đã bị thương cùng lúc, người đàn ông xuất tu trải qua khoái cảm trở thành cường giả đỉnh cấp, nhưng hắn cũng không thể trải nghiệm bao lâu bởi hắn nhớ rõ lá bài này chỉ có 3 phút. Cảm nhận được thời gian sắp tới, hắn lập tức muốn chạy trốn. Song người đàn ông xuất tu biết kế hoạch âm mưu lúc trước của những người kia, nếu hắn tiết lộ vậy thì bọn họ coi như xong đời, cho nên những người khác dù có bị đánh chết cũng sẽ không để cho hắn chạy trốn. Rất nhanh đã hết giờ, người đàn ông xuất tu không thể chạy trốn thành công, bị bọn người kia hợp lực bao vây tiêu diệt, hắn giết được người đàn ông có lưỡi liềm rồi cũng chết đi trong sự không cam lòng. Hiện trường còn lại 3 người sống sót bị thương nặng, trong phòng có 3 thi thể, không khí tràn ngập máu tanh, 3 người khiến tình hình trở nên nhạy cảm. Cũng bởi vì chỉ còn 3 người nên kế hoạch ban đầu của bọn họ đã không thể tiến hành, con đường trở nên mạnh mẽ hơn, đạt được nhiều quyền thế hơn đã bị chặn lại. Nhưng điều thú vị là tấm thẻ huyền bí của người phụ nữ bí ẩn này có thể làm cho họ mạnh mẽ hơn nữa nó rất dễ dàng và an toàn, chỉ cần cố trả tiền. Điểm năng lượng của Giang Tinh trước đang tăng vọt, cô mỉm cười, giọng nói thần bí dễ nghe nhưng đầy nguy hiểm, giống như lời thì thầm dụ dỗ của ác quỷ, rút thẻ không, ngay sau đó chẳng lâu. Người cuối cùng cũng nằm xuống, ác quỷ trợn mắt há hốc mồm trong không gian trò chơi chúa tể. Trong bức tranh đó, một phụ nữ mặc váy trắng đứng trong căn phòng đẫm máu với 6 xác chết, tự hồ bụi bặm trần thế nào nhiễm lên người cô. Cô sạch sẽ bóng loáng, dáng người thật đẹp, mái tóc dài đen xõa ngang người, làm lộ ra gương mặt xinh đẹp mềm mại vô hại như dòng suối mang theo nụ cười nhẹ nhàng nhu hòa. Người con gái đang chơi đùa với một tấm thẻ vàng cầm trên tay. Mặt thẻ vừa xoay là để lộ hình một người nắm quyền trượng ngồi trên ngai vàng trên tấm thẻ. Một lá bài vua, Giang Tinh trước nhìn về phía màn hình, tự hồ xuyên qua hư không và nhìn thấy ác quỷ. Checkmate, hệ thống trò chơi chúa tể này là của cô. Chúa tể, Giang Tinh trước, cấp bậc, LV1, chúa tể thực tập, điểm năng lượng, 179.273, tuyệt vời, bạn đã nắm vững chân lý của trò chơi chúa tể, cấp bậc sáng tạo, LV1, vẫn còn yếu. Còn cách hô mưa gọi gió một chặng đường dài, nhưng bạn đã bước đầu thể hiện được khả năng sáng tạo, là đấng sáng thế dự bị tài giỏi. Người đi theo, 6, đã chết, sắp về không, số lượng người theo dõi ít nhưng chất lượng tốt, xin vui lòng tiếp tục tạo ra cơn ác mộng. Cuối cùng ác quỷ cũng phản ứng lại, vẻ mặt trở nên méo mó và dữ tợn. Đến nay nó chẳng hiểu được Giang Tinh trước đã làm thế nào, vì sao mỗi một lần cô tiêu hao năng lượng năng lại làm năng lượng tăng nhanh hơn. Rõ ràng chỉ là cố tình tỏ vẻ thần bí. Lại để cho những người này tự giết lẫn nhau, còn cô ngồi làm ngư ông đắc lợi. Nhưng theo giao ước, nó chỉ có thể bị hệ thống trò chơi chúa tể mạnh mẽ đẩy ra ngoài không gian với sự không cam lòng tràn đầy. Cho đến giây cuối cùng, nó vẫn không cam tâm trừng mắt nhìn Giang Tinh trước, song trong ánh mắt lại dần hiện lên một tia kinh ngạc. Nó đột nhiên nhớ tới mình đã tìm được linh hồn của cô ở thế giới thuộc về người nào. Đó là một thế giới bị tàn phá bởi thảm họa, đất đai bị thiêu rụi, xác chết nơi nơi. Tất cả các linh hồn đã gần như biến mất. Trong thế giới đó chỉ còn lại Giang Tinh trước, cô ngẩn người nhìn cả thảy thế giới đó với biểu hiện bình tĩnh. Nghe được âm thanh câu dẫn của nó, những linh hồn khác đều sẽ sợ hãi và do dự, chỉ có cô không chút do dự quay đầu đi về phía nó. Cô đã sớm có suy đoán cũng nên, lúc trước ở trong không gian trống rỗng, Giang Tinh trước nhìn như tỉnh trí nhưng thật ra trong lòng cô đã rơi vào tình thế phải giành được trò chơi này rồi. Kết quả hiện tại chính là như vậy. Nó không chỉ mất đi linh hồn ngon miệng là Giang Tinh trước, mà còn mất đi cả hệ thống trò chơi mà nó có được ngoài ý muốn. Giang Tinh trước nhìn thi thể trên mặt đất, khẽ thở dài một hơi, lòng tham quả nhiên là cảm xúc tiêu cực mạnh nhất của nhân loại. Sợ hãi, tức giận, hận thù, dần dà những cảm xúc tiêu cực này sẽ biến mất theo thời gian, chỉ có tham lam là vĩnh viễn chẳng có điểm dừng. Chẳng lẽ mấy người này cuối cùng không phát hiện mục đích của cô sao? Nhưng biết thì sao? Loại trò chơi có tính chất cờ bạc này mang đến cảm giác kích thích đưa ít được nhiều, suy nghĩ viễn vông, một đêm giàu có, chính nó đã che mắt bọn họ ngay từ đầu, chờ bọn họ phát hiện đây là một cái bẫy khủng khiếp thì họ đã chìm vào vòng xoáy tham lam, không cách nào tự kiềm chế được. Đây là một không gian khảo nghiệm, Giang Tinh trước rất nhanh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sụp đổ, biến mất, hết thảy xung quanh trở nên trắng như tuyết. Cô phát hiện ra, đây là không gian tuyết trắng mà ác quỷ dẫn bọn họ đến lần đầu. Xem ra thần sáng tạo ra trò chơi này cũng không vui khi trò chơi bị một người nào đó tùy tiện sở hữu, cho nên mới làm ra một cuộc khảo nghiệm cấp địa ngục như vậy. Cô cảm thấy ác quỷ đã biến mất, trò chơi chúa tể theo thỏa thuận biến thành vật sở hữu của cô. Cô vừa hơi nghĩ tới, trước mắt cô đã xuất hiện một tấm bản dữ liệu trong suốt. Chúa tể, gian tinh trước, cấp độ, LV0, điểm năng lượng, 0, cấp bậc sáng tạo, LV0, người đi theo, 0, số liệu đã bị xóa sạch, cũng đúng, vừa rồi chỉ là một cuộc kiểm tra, nhưng mà thông qua khảo nghiệm, gian tinh trước đã nắm giữ được cách chơi trò này. Trước mắt bỗng nhiên hiện lên một lăng trụ ba góc trong suốt, thân cột xoay tròn, chiếu xạ ra ánh sáng trong suốt như thủy tinh, một giọng nói trung tính không có tình cảm, cứ đều đều, nghe chẳng ra được là nam hay nữ vang lên. Chúc mừng cô, người chơi gian tinh trước, cô đã đạt được hệ thống chúa tể, trở thành một chúa tể. Gian tinh trước nhìn chằm chằm vào nó, ngoại trừ tôi ra, còn có người chơi nào khác có hệ thống chúa tể sao? Lăng trụ ba góc, vì hệ thống chúa tể này là phiên bản 1.0 nên không mở chế độ đối chiến trực tuyến cho người chơi. Đồng tử gian tinh trước lóe lên một chút, lăng trụ ba góc, người chơi gian tinh trước, có phải cô nên mở cánh cửa thời không, tiến vào thế giới loài người để tiến hành trò chơi hay không? Ừ. Lăng trụ ba góc, hãy cẩn thận trong việc lựa chọn thời gian và không gian của trò chơi. Phía trước lăng trụ ba góc hiện lên mấy trăm cái tên, trong đó có mấy cái tên mà sau đó có dấu. Đây là cái gì? Gian tinh trước hỏi. Lăng trụ ba góc, đó là thế giới gặp hủy diệt nhanh. Thế giới hủy diệt nhanh, trong đầu gian tinh trước hiện lên thế giới có cảnh tan hoang khắp nơi, xác chết thật nhiều. Cô hít sâu một hơi, đôi mắt đen dịu dàng của cô càng thêm đen, ánh mắt dừng lại trên một cái tên, cô đưa tay đụng vào một cái. Cái này, đằng sau cái tên này có ký tự, chỉ thấy lăng trụ ba góc xoay tròn mở ra, biến lớn hơn, nó biến hình, biến thành một cánh cửa trong suốt hình tam giác, cửa mở chậm rãi, lộ ra một mảng hắc ám dày đặc, cái hắc ám này hệt như một lỗ đen dinh dính, nhìn chẳng ra tí sáng tỏ, làm người ta lo lắng rằng có khi nào đi vào rồi thì sẽ bị nó nuốt chửng ngay cho đến khi ngạt thở rồi tử vong hay chăng. Gian tinh trước không chút do dự đi vào thứ hắc ám này với thần sắc điềm đạm, trong nháy mắt bóng tối bao phủ. Gian tinh trước cảm giác được chuyện mất trọng lực mãnh liệt, trời đất quay cuồng giống như bị hút vào vòng xoáy, một lát sau, cả người cô chợt đập mạnh xuống đất. Gian tinh trước mở hai mắt, cảm giác được sức nặng của thân thể, cô đang nằm trên sàn nhà trơn bóng, ngực và gáy đau nhức mơ hồ. Quản lý, chị không sao chứ, cô nghe ai đó thì thầm bên cạnh. Gian tinh trước quay đầu và đối mặt với đôi mắt lo lắng của một cô gái. Cô nhìn quét qua hoàn cảnh và con người xung quanh một chút và trong nháy mắt đã rõ có chuyện gì xảy ra. Cô đang ở trong một ngân hàng, chủ nhân ban đầu của cơ thể này là tổng giám đốc của ngân hàng này, hôm nay lại gặp phải băng nhóm tội phạm nổi tiếng, kế đó bị tên cướp đá một cú gã lăn quay, gáy cô ấy đụng vào bậc thang và chết ngay. Cô ngước mắt lên nhìn mấy người đội mũ trùm đầu màu đen cách đó không xa đang nhanh nhẹn xách mấy cái túi tiền đi ra khỏi két sắt ngân hàng. Dường như họ đang rút lui. Một trong số họ đi vòng quanh giữa mấy nhân viên ngân hàng và khách hàng, đoạn. Y chỉ vào một đứa trẻ trông còn chưa đủ 10 tuổi và nói, đưa nó theo cùng, cái này là chuẩn bị bắt con tin. Người mẹ của đứa trẻ ôm cu cậu tại chỗ và hoảng sợ đến mức khóc lên. Gian tin trước lên tiếng, khoan đã, tôi nguyện ý làm con tin, buông tha cho cậu nhóc này đi. Tên xã hội đen thấy gian tin trước đứng dậy với hai tay giơ lên, thoạt trông cũng như người phụ nữ nhu nhược. Y chẳng thèm để vào mắt, đầu năm nay mà còn có kẻ muốn làm người tốt, vậy thì cho mày tròn mộng đẹp. Mang nó đi. Gian tinh trước bị kéo ra ngoài ngay, vụ cướp phát sinh trong ngân hàng cũng coi như có thanh thế to lớn, song người trên đường lại chẳng có mấy ai, đôi khi có vài người qua lại nhưng nào có ý xem náo nhiệt hoặc là lo lắng, ai nấy vội vàng trước cảnh tượng này, thấy trong ngân hàng có chuyện không đúng thì cũng chết lặng thu hồi tầm mắt và bước nhanh rời khỏi. Gian tinh trước bị kéo lên xe, ngồi cùng một chỗ với mấy tên tội phạm đội mũ trùm đầu, từng đôi mắt lộ ra từ trong mũ nhìn cô chằm chằm với thần sắc khác nhau. Thu nhập hàng tháng của chủ cơ thể không tệ, mỗi tuần 2-3 lần lên lớp tập yoga cho khỏe, dáng người rất tốt, lúc đi làm thì mặc áo sơ mi trắng và âu phục đen. Lúc nãy cô ấy vừa mới ngã nên quần áo xô xệch, trên ngực còn có một nút áo đứt ra đã khiến ánh mắt mấy tên cướp dần dà biến sắc. Đúng lúc này, hai người ngồi ở ghế lái phía trước và ghế phụ đột nhiên mắng một tiếng. Tụi bay, lần này gặp chuyện lớn rồi, lái nhanh lên. Nhanh. Vẻ mặt mấy tên côn đồ phía sau trong xe bỗng khẩn trương trong nháy mắt, chúng bàn tán ra vào dục tài xế lái xe nhanh lên, đồng thời, gian tinh trước nghe được bên ngoài xe hình như có truyền đến tiếng kêu sợ hãi của mọi người, bầu không khí kinh hoảng, tạo cảm giác rối loạn. Rõ ràng xe đã tăng tốc, hơn nữa còn mấy lần đụng phải xe khác thậm chí là người đi bộ, nó cứ ngang nhiên đụng phải là thế, hoành hành chả sợ gì, cơ mà gian tinh trước vẫn không nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, hình như thế giới này có chút đặc thù. nhưng mà đặc biệt thế nào thì tạm thời gian tinh trước không có thời gian để làm rõ, việc cấp bách trước mắt là thu thập năng lượng. Cô ngước mắt lên, nhìn đám côn đồ trước mắt này thật ôn hòa, khóe miệng khẽ lộ ra một chút tươi cười. Xe đến đích rất nhanh và dừng lại, cửa toa xe bị mở ra, Giang Tinh trước bị kéo xuống rồi dẫn vào một nơi tối tăm dưới lòng đất. Tụi nó đã về. Trong chỗ dưới lòng đất có rất nhiều người, trên người bọn họ có hình xăm hoa văn, có nam có nữ, ánh mắt hung sát, họ nhìn thấy Giang Tinh trước bèn bày vẻ mặt khác nhau. Giang Tinh trước lập tức cảm giác được hệ thống trò chơi chúa tể đang thu thập cảm xúc tiêu cực nhằm vào cô. Ý nghĩ cô vừa chuyển, trước mắt cô đã xuất hiện bảng điều khiển trò chơi nhờ nhờ mà chỉ có cô mới thấy được. Chúa tể, Giang Tinh trước, cấp độ, LV0, điểm năng lượng, 0. 90, 120. 185, cấp bậc sáng tạo, LV0, vui lòng thể hiện sự sáng tạo của bạn càng sớm càng tốt. Người đi theo, 5, xin vui mau sớm tạo ra một cơn ác mộng đi. Giang Tinh trước lại bấm vào điểm năng lượng, phía dưới hàng số kia đã hiện thông tin chi tiết, nơi phát ra nguồn năng lượng, ghen tị, dâm dục, dục vọng ngược đãi. Ghen tị vốn là cảm xúc tiêu cực, dục vọng là bản tính của con người, từ đầu không nên tính vào cảm xúc tiêu cực, trừ phi loại dâm dục này rất điên cuồng rất vặn vẹo, dục vọng ngược đãi càng không cần phải nói. Thật xứng là đám phần tử tội phạm làm chuyện ác bất tận và cực hung cực ác như cô dự liệu. Cô chẳng làm cái gì, chẳng qua chỉ đứng ở chỗ đây mà cũng có người đưa năng lượng tới cửa. Sao mà mang người về đây, chỗ trung tâm nhất có một người đứng lên, người này nhíu mày hỏi. Trước kia toàn chọn đại một chỗ quăng con tin xuống, lúc ném xuống xe là cứ luôn tay, bọn họ cũng mặc kệ chuyện con tin sẽ chết hay không. Lo vết mổ có vụ lớn nên lo mà chạy về, không rảnh ném con nhỏ này. Nhốt trước đã, người đàn ông nói. Người này tiến vào đại bản doanh của bọn họ, cũng thấy được mặt bọn họ, hiển nhiên không có khả năng còn sống để đi ra ngoài. Giang Tinh trước bị đẩy vào trong một cái lồng ở ngay khu này, cái lồng còn vương vết máu còn sót lại sau kỳ kinh nguyệt, thậm chí còn dính một chút thịt vụn đen. Giang Tinh trước vừa nhìn đã biết ngay có người bị hành hạ tới chết trong cái lồng này. Khi Giang Tinh trước bị nhốt vào, bọn họ bắt đầu chia nhau với sự dẫn dắt của người khi nãy vừa mở miệng, đoán chừng là đại ca. Có người vui vẻ ôm lấy một xấp tiền lớn, có người sụp cả mí mắt xuống, toát ra một chút bất mãn. Bọn họ chia của nã tại chỗ, mặt đất bắt đầu hơi lắc lư, ngay từ đầu Giang Tinh trước còn tưởng rằng là động đất. Không đúng, nếu như là động đất, ắt những người này sẽ không thể nào bình thường như thế, thoạt trong họ đã quen với loại lắc lư như vậy. Trong sự lắc lư, chuyện chia của đã hoàn tất, ngay trong lúc bọn họ đang hớn hở vì lần thu hoạch đây, một giọng nói của người con gái thật mềm mại như tơ lụa. Mà cũng vừa êm tai đầy vẻ bí ẩn chợt vang lên, tôi nghe thấy tiếng gọi của dục vọng, thanh âm này có một loại cảm giác tồn tại kỳ dị, vừa mãnh liệt vừa rõ ràng, làm lỗ tai mọi người giống như bị kéo qua trong nháy mắt, họ nhìn về phía lồng sắt, người phụ nữ đứng trong lồng có tóc đen phủ người, cặp mắt đen ôn hòa, mỉm cười dịu dàng với vẻ thần bí, muốn giao dịch với tôi không? Tràng diện tĩnh lặng, sau đó có người bật cười thành tiếng, giống như là nghe được trò khôi hài gì đấy. Sau đó càng ngày càng nhiều người cười rộ lên, ha ha ha ha tụi bay nghe thử coi, con nhỏ này còn chưa rõ tình huống kìa, cười chết mất, tìm được con ngu này ở chỗ nào vậy? Bệnh ảo tưởng à giống mấy đứa tin à, giao dịch, được đấy, chỉ sợ mày có mạng để giao dịch rồi mất luôn đó con ngu ha ha ha, thần sắc Giang Tinh trước chẳng thay đổi mà chỉ dùng điểm số để sáng tạo ra thẻ bài vần sáng tu lu một lần nữa, trong tích tắc. Áp lực vô hình không biết từ đâu tới mà như thủy triều lấy Giang Tinh trước làm tâm điểm, khuấy động mở ập ra bốn phía, giọng của đám người bị ắt ngay tại cổ họng, tiếng cười chợt biến mất, mồ hôi lạnh túa ra, đầu gối nhũn hẳn, sự sợ hãi không khống chế được tuôn ra từ đáy lòng. Chẳng ai biết chuyện này là thế nào, chỉ cảm thấy người con gái đứng trong lồng sắt kia không phải nhân loại, mà là sinh vật khủng bố thần bí khó hình dung được, có thể khống chế sinh tử của bọn họ, bản năng cứng nhắc của sinh vật được khởi động. Mỗi người đứng cứng công tại chỗ hết, nào dám và cũng không có cách nào nhúc nhích một tí. Giang Tinh trước mỉm cười nhìn về phía một người trong đó, một bộ bài 1,000 vạn nha, anh xác định muốn giao dịch sao, cái gì? Người được điểm danh là một người đàn ông đầy vết sẹo trên mặt, lúc này trở thành người được chú ý thứ hai trong toàn trường thì hắn nhớ ngay tới lúc khi nãy chính mình đã cười hi hi trả lời, được đấy, từ đầu hắn chỉ muốn trêu đùa Giang Tinh trước. Lại thật không ngờ dĩ nhiên con nhỏ này lại đồng ý làm giao dịch với hắn. 1.000 vạn, đám người phạm tội bọn hắn lấy được tiền giấy, vàng và trang sức trong lần cướp ngân hàng lần này cũng không chỉ có giá trị 1 ức. Người bị điểm tên là một trong những người chủ lực cướp ngân hàng lần này,